One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Thiên Long Nhân, tại sao muốn thu hồi buồm? Lẽ nào chúng ta không đi sao? Tina tò mò hỏi. Chúng ta là hải tặc, không muốn đã quấy rầy vô tội du khách. Nhân ra đùa đang ở cao hứng, vẫn là thu tương đối khá. Zoro cười nói. Tăng thêm, từ trong khoang chạy ra một đạo bóng trắng. Châu Châu cực kỳ nghe lời, biến thân chuyển động cánh quạt, thật nhanh đem buồm thu hồi. Đến khi du thuyền gặp thoáng qua thời điểm, những cái này du khách chẳng những không có sợ Zoro đám người, còn mặt mang ân cần hỏi có cần hay không hỗ trợ. Zoro lắc đầu, hy vọng mọi người đùa tận hứng, chúc các ngươi một đường thuận phong. Thật là một quái nhân, rõ ràng là hải tặc, lại đối với bách tính như vậy thân thiện. Nhớ tới Zoro sát nhân thời điểm ma quỷ hình tượng, Tina quả thực khó có thể tin tưởng. Người này thật là kỳ quái. Nhưng là, mới vừa lái ra không bao xa Zoro đám người, bỗng nhiên nghe được phía sau một hồi kịch liệt lửa đạn âm thanh. Đều ăn rồi cả kinh. Nơi nào nã pháo? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Tất cả mọi người nhịn không được sinh ra nghi vấn. Phi ba, thay đổi đầu thuyền, trở về nhìn một chút. Zoro vội vàng hạ lệnh. Tuân mệnh thuyền trưởng. Phi ba bằng lòng một tiếng, vội vàng thay đổi đầu thuyền, tăng tốc về phía sau lưng lửa đạn tiếng chỗ chạy tới. Được rồi, không đến mấy, liền xa xa trông thấy, phía trước mới vừa đã gặp du thuyền, đang ở gặp một con thuyền cự đại quân hạm pháo hỏa công đánh. Mấy môn pháo đồng cùng kêu lên công kích, đếm không hết đạn pháo. Mưa xối xả tầm tã đập về phía chiếc kia không hề phản kích năng lực du thuyền. Du thuyền sớm đã trước mắt đống hỗn độn, tà tà lật nghiêng vào nước. Trên thuyền tiếng kêu rên liên hồi, kêu rên không ngừng. Vô số mới vừa còn có nói có cười du khách, thời gian nháy con mắt, liền cảm nhận được địa ngục tư vị. Cái kia không phải là của các ngươi quân hạm sao? Tại sao phải đột nhiên công kích vô tội du thuyền? Zoro mắt lộ ra hung quang, hai mắt con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tina, hy vọng có thể đạt được một ít đáp án. Ta cũng không biết, thực sự, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tina cũng là cau mày, bất minh sở dĩ đem thuyền ngang nhiên xông qua, ta ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc là cái nào món lòng, hạ lệnh pháo công vô tội bách tính. Zoro tay trái bản năng rút ra cơ bụng bảo kiếm, bong bong vừa vang lên, Wado Ichimonji chiếu ngày quang đạn bắn vào ra, phát sinh khiếp người hàn mang. Zoro vẻ mặt giận dữ, hai con mắt thật chặt nhìn chăm chú vào đối diện quân hạm, lay động trời sát khí, khiến người ta không dám tới gần. Ai cũng hiểu, Zoro thật sự nổi giận, lúc này nếu ai dám nói đùa hắn chọc cười, chỉ định bị hắn một kiếm chém thành hai nửa. Phi ba đem hết toàn lực, đem tốc độ thuyền mở tối đa, thuyền hải tặc nhanh chóng hướng về đối diện tới gần. 500m, 300m, 100m, đáng tiếc, vẫn là đã tới chậm một bước. Chiếc kia du thuyền mấy vòng lửa đạn sau đó, triệt để táng thân Long Cung, chìm vào đại hải, cứu người quan trọng hơn. Zoro vội vàng thả người nhảy vào đại hải, nhanh chóng hướng chìm vào đáy biển du thuyền tới gần. Tiếc nuối là, ngoại trừ vô số chết thảm thi thể ở ngoài, du thuyền trong, sớm đã không một người may mắn còn tồn tại. Một cái đầu mang lồng hình tròn, người xuyên quý công tử phục sức nam nhân, liếc thấy đối diện lái tới đội thuyền, giận tím mặt, ghê tởm, vẫn còn có người dám chặn đường. Hưu đại tá, cho ta đem đối diện thuyền đánh đám. Là, chấm ngoặc kép. Hưu tự nhiên không có nửa điểm do dự, bằng lòng một tiếng, sông đứng ở trên bong hải quân phân phó nói, cho ta nhắm vào đối diện thuyền hải tặc, cho ta đánh chìm bọn họ. Là, chấm ngoặc kép, mọi người bằng lòng một tiếng, mà bắt đầu mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng phân công chuẩn bị. Mới vừa lái qua pháo đồng, khói đặc còn không có triệt để tán đi, pháo đồng còn nóng phỏng tay, nhưng là biết trên thuyền nhóm người kia là bản bộ trọng điểm chiếu cố qua quý nhân, không người nào dám cãi lời bọn họ mệnh lệnh. Có người nói, bản bộ những đại lão kia nhóm, đối với những người này đều một mực cung kính. Cho nên, những người này mệnh lệnh, không người nào dám không tuân theo. Không được, chúng ta mau rời đi nơi đây. Bên kia người trên thuyền, không phải là các ngươi có thể trêu chọc nổi. Nhanh lên một chút đem Zoro kêu trở về. Nếu không, liền tới không kịp. Khi ánh mắt rơi vào đối diện những người đó trên đỉnh đầu lồng hình tròn thời điểm, Tina bỗng nhiên cả kinh, nhịn không được sợ rút lui mấy bước. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Những người đó, tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Phát sinh cái gì chuyện? Thấy Tina khẩn trương như vậy hoảng sợ, Nami tò mò hỏi, các ngươi biết đối diện trên thuyền là những người nào sao? Tuyệt không phải là các ngươi có thể trêu chọc. Nhanh lên một chút rút lui. Nếu không, liền tới không kịp. Siêu siêu siêu, nhưng là, theo đối diện lửa đạn trỗi lên, cân nhắc phát pháo đạn đã chạy Zoro thuyền hải tặc bay tới. Lúc này rút lui, đã muộn. Phì ba, châu châu, bảo hộ đội thuyền. Nami bất chấp cái khác, vội vàng hạ lệnh, quan hệ đến thuyền hải tặc an nguy, quan hệ đến mọi người tính mệnh. Thời khắc mấu chốt, hai người tự nhiên không dám qua loa. Châu châu vội vàng biến thân nã pháo, đem bay tới đạn pháo từng cái trên không trung nổ vang. Phì ba cũng không tỏ ra yếu kém, thuận tay móc ra hai cái thiết oa, đứng ở đầu thuyền, hướng về phía bay tới đạn pháo. Chính là một hồi volley, tựa như đánh tennis một dạng. Thân pháp mẫn tiệp, phòng hộ chuẩn xác, bay tới đạn pháo, bị hắn từng cái đánh bay. Tina tiểu thư, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Người lời vừa mới nói những người đó, đến tột cùng là những người nào? Nami khẩn trương bất an nhìn chăm chú vào đối diện những cái này cổ quái người. Một bên tò mò hỏi, Thiên Long Nhân, ta rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra? Ta nói vì sao bọn họ như vậy dầm dĩ trương man hoành, dám hướng dân chúng vô tội nã pháo. Nguyên lai là Thiên Long Nhân. Vừa dứt lời, Zoro đã phiêu nhiên rơi vào trên bong thuyền, sớm đã ướt đẫm y phục, thật chặt đính vào trên người. To lớn bắp thịt, cách quần áo và đồ dùng hàng ngày, như ẩn nhược hiện. Zoro Koga cắn chặt, mắt lộ ra hàn quang, dẫn theo bảo kiếm, sát khí lăng nhiên, khiến người ta sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Từ Tina não hải bỗng nhiên lóe ra. Tina cấp bách vội vàng khuyên nhủ Zoro, không muốn lỗ mãng. Tina, đây chính là lời ngươi nói hải quân chính nghĩa sao? Nhìn thấy không? Những cái này nổ súng, tất cả đều là người xuyên quân phục, tín ngưỡng chánh nghĩa hải quân. Một chiếc thuyền du khách, cứ như vậy không lý do bị tạc chết rồi. Chính nghĩa, hôm nay ta diệt đúng là chính nghĩa. Thiên Long Nhân, ta giết chính là Thiên Long Nhân. Phì ba, châu châu, theo ta cùng nhau giết sạch đám này ghê tởm hỗn đản. Zoro giọng nói dứt khoát, thanh âm băng lãnh, một cỗ khí thế ngút trời, để Nami đám người kính phục không ngớt. Zoro nói xong, lần nữa thả người nhảy vào trong biển. Thuyền trưởng, chỉ cần là ngươi mệnh lệnh, ta Phì ba tuyệt không hai lời. Phì ba vừa nói, theo nhảy vào trong biển, còn như châu châu thì trực tiếp biến thân bay về phía giữa không trung. Các ngươi không muốn a? Tina vội vàng lớn tiếng ngăn cản, nhưng là ba đạo bóng đen tốc độ phi khoái biến mất trong nháy mắt ở trước mặt của nàng. Tina, ngươi không cần khuyên nữa, không phải là vài cái Thiên Long Nhân sao? Nami khinh thường cười nói, vài cái Thiên Long Nhân, ngươi đến tột cùng làm không phải khiến cho tinh tường tình trạng. Giết Thiên Long Nhân, coi như thiên nhai hải giác, tổng bộ hải quân cũng sẽ phái người truy sát, mà phái tới người, rất có thể chính là tổng bộ hải quân nhất cao chiến lực hải quân thượng tướng. Nhìn Nami không sao cả dáng dấp, Tina không nhịn được nghĩ khóc, không thể làm gì khác hơn là giải thích rõ ràng nói. Hải quân thượng tướng, rất mạnh sao? Thấy Tina biểu tình nghiêm túc, Nami không khỏi tâm lý một hồi thình thịch, dự cảm bất tường, để cho nàng nhịn không được nhận chân rất nhiều. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều.